Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 43, bản hoàn tất cảm nghĩ. Hạ, PS, tác chủ yếu viết tâm đắc viết truyện, nội dung đáng chú ý là, quyển tiếp theo không phải Quỷ Bí 2, sách mới vào tháng 11 ra, sách mới thuộc Tiên Hiệp hoặc Phế Thổ. Phiên ngoại ngày 7 tháng 5 sẽ có, viết tầm 10 chương, làm bản hoàn tất cảm nghĩ, khẳng định phải xem hạ chỉnh quyển sách, nói một chút sáng tạo bên trong đến cùng mất, sau đó mới có thể biết cái gì nên bảo trì, cái gì nên tăng lên. Ân, ta kết hợp chính ta sáng tác phương pháp luận tới nói đi. Dĩ nhiên, đây là ta đề luyện ra thuộc về mình, không biểu hiện liền thích hợp những người khác. Thích hợp mặt khác bình đài, theo bên trong có cảm ngộ rất tốt, dập khuôn rất dễ dàng không quen khí hậu, chân lý đều có chân lý tuyệt đối cùng chân lý tương đối khác nhau. Huống chi này loại hết sức tư nhân cảm ngộ, học ta người sinh, giống ta người chết, đúng không? Liền cá nhân ta mà nói, đang sáng tác cửa ải thứ nhất khóa từ. Cũng là trọng yếu nhất một cái từ mấu chốt là biểu đạt. Biểu đạt cái từ này rất rộng rãi, nghĩa hẹp có thể đợi tại cách làm chủ đề, trung tâm tư tưởng, nghiễm nghĩa tới nói, bất cứ hy vọng nào truyền ra ngoài truyền lại cho độc giả đồ vật, đều thuộc về biểu đạt một loại. Chúng ta có thể diễn tả tự thân đối với tình người ý nghĩ, đối thế giới nhận biết, cũng có thể diễn tả lấy được thỏa mãn. Cùng với thông tục một điểm, ta muốn hết sức thoải mái. Quỷ Bí quyển sách này, ta hy vọng biểu đạt là cái gì đây? Một là đem Tây Phương thần bí học bộ phận tri thức cùng Gram Saweru thần thoại SCP hội ngân sách những nguyên tố này dung hợp được sau sinh ra một cái mới lạ thú vị. Đáng giá suy nghĩ, phức tạp thú vị thế giới quan. Hai là hắc ám trong tuyệt vọng một sợi ánh sáng. Đúng, chính là, Amon đang muốn nhảy ra, liền bị tiểu cổ che miệng, đang là tại hạ, này một sợi ánh sáng đã là nhân tính thương hại, cũng là loài người dũng khí bài hát ca tụng, hắc ám tuyệt vọng đã là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp thời kỳ công nhân. Nông dân tình cảnh, cũng là Gram Saweru thần thoại nguyên tố mang tới cựu Nhật. Tà thần, không biết, không thể nhìn thẳng. Hỗn loạn điên cuồng cùng tuyệt vọng bất lực. Ba là nhân tính, thần tính đối kháng cùng dung hợp. Vì cái gì ta đem tiểu cô con đường định vị, chiêm bạc ra. Điểm cuối cùng là, ngu giả. Một mặt là bản thân chuyện xưa tình tiết cần. Mà lại, chiêm bạc ra, đầu này con đường giai đoạn trước có thể rất tự nhiên đem rất nhiều thần bí. Học yếu tố mở rộng, thú vị khu vực vào. Một phương diện khác, quỷ bí quyển sách này ẩn hàm chủ thể. Ếch, cũng không tính ẩn hàm đi. Ta đều viết tại giới thiệu vắn tắt bên trong. Một đoạn ngu giả truyền thuyết. Nói một cách khác liền là, một cái ngu giả lữ trình. Mà tarot bài cái này quyển sách rất trọng yếu nguyên tố. Có một cái so sánh công nhận giải đọc là, chỉnh thể miêu tả liền là một cái ngu giả lữ trình. Theo ngu giả bắt đầu, đến thế giới kết thúc, lấy được đến trọn vẹn, ta đương nhiên không có khả năng đi dập khuôn tarot bài giải đọc cùng ý tưởng. Sẽ kết hợp quỷ bí quyển sách này làm nhất định sửa chữa. Cho nên, một cái ngu giả lữ trình chỉ là theo người đến thần thay đổi dần. Chỉ là nhân tính, thần tính đối kháng cùng dung hợp mang tới tinh thần du lịch. Điểm này... Bởi vì ta hy vọng tiểu cô một mực có thể có nhân tính một mặt, ấm áp một mặt, cho nên không có trực quan theo tâm lý của hắn chuyển động tới miêu tả. Càng nhiều là theo người khác, theo hắn cùng toàn bộ thế giới, nhân loại chung quanh chuyển động cùng nhau tần số, chiều sâu tới thể hiện, càng thêm gián tiếp, cho nên, càng đến hậu kỳ. Mặc kệ tiểu cô như thế nào cường điệu tính người của chính mình. Cho mọi người đọc cảm giác đều là hắn càng ngày càng xa cách xã hội loài người. càng ngày càng cô độc, càng ngày càng trừu tượng, dần dần không có huyết nhục cảm giác. Cái này là một cái ngu giả lữ trình. Cái này kết cấu thiết kế kỳ thật có chút mưu lợi. Bởi vì ta linh cảm bắt nguồn từ trước đó vài cuốn sách. Ân, võ đạo ngoại trừ, đều có người nói nhân vật chính càng về sau kỳ, càng là phi nhân, càng ngày càng thoát ly hiện thực, đã không còn cắm rễ tại thế giới, cắm rễ tại xã hội cảm giác. Như vậy, ta thẳng thắn đem loại biến hóa này theo tác giả vô ý thức biến thành có ý thức. Cái này linh cảm không sai biệt lắm xem xong một chút tarot thư tịch sau cứ như vậy sinh ra. Hiện tại so sánh đến xem, điểm thứ nhất miễn cưỡng đạt đến, điểm thứ hai ánh sáng bộ phận không sai. Hắc ám bộ phận giai đoạn trước rất tốt, hậu kỳ theo lực lượng cấp độ tăng lên có làm nhạt. Đây đúng là một vấn đề, cũng là quỷ bí quyển sách này trên kết cấu vấn đề. Cũng là chúng ta hạ sẽ nói phương pháp luận bên trong bộ phận thứ tư, kết cấu. Trở lại chủ đề, theo danh sách 3 bắt đầu, chỉnh quyển sách tại thần bí học bộ phận, tại không biết hoảng hốt bộ phận kỳ thật có nhất định phong cách cắt đứt. Liền Gram Sawaru nguyên tố tới nói, không biết một khi nói rõ, chân chính leo lên sân khấu, liền sẽ mất đi đại bộ phận mị lực, cho nên hậu kỳ hỗn loạn cùng điên cuồng cảm giác bảo trì đến không sai. Hắc ám, tuyệt vọng, thần bí cùng nhỏ bé cảm giác đều là nhất định khiếm khuyết. Mở sách trước, ta liền hết sức lưỡng lự, muốn hay không chỉ viết đến danh sách 3, mặt khác liền làm bối cảnh. Thần bí như vậy thế giới chỉnh thể phong cách liền sẽ hết sức thống nhất. Loại kia làm người say mê, kèm theo hoảng hốt cùng run rẩy thăm dò cảm giác. Cảm giác thần bí liền có thể quán thông toàn văn. Nhưng sau cùng ta vẫn còn có chút lòng tham. Ta hy vọng quỷ bí quyển sách này có thể đem chỉnh thể thế giới quan phác họa ra một cái lớn bộ dáng. Về sau là có thể ở cái thế giới này xem hạ ung dung phát huy. Điểm thứ ba, cá nhân ta cho điểm là đạt tiêu chuẩn trở lên. Không cao hơn 80 đi, chủ yếu vẫn là tâm không đủ tàn nhẫn, biểu hiện được không đủ thẳng xem. Nói xong, biểu đạt, ta đang sáng tác tổ thứ hai từ mấu chốt là thú vị, có ý tứ. Nói cách khác, khi xác định nghĩ biểu đạt đồ vật về sau, như vậy thì muốn xem kỹ chính mình đề tài cùng khả năng phương thức biểu đạt là có thích hợp hay không. Không phải nói có đề tài không thể viết, bài trừ đi bên ngoài nhân tố. Một cái đề tài có thể hay không viết chỉ nhìn ngươi có thể hay không viết thú vị, có ý tứ. Đồ ăn thường ngày cũng phải xem là ai tới làm, làm thế nào. Ân, nhân loại theo trên bản chất tới nói, là cầu mới, cầu ngạc nhiên, dĩ nhiên, cũng truy cầu sảng khoái cùng cảm động. Đằng sau hai cái ta là đặt ở cảm xúc, bộ phận xử lý. Nơi này chỉ nói mới cùng ngạc nhiên, mới không chỉ là đơn thuần hiếm thấy. Ngạc nhiên cũng không thuần túy, chỉ hiếu kỳ. Chúng nó nên càng tiếp cận có tân ý, cùng với những cái khác có nhất định khác biệt, mà thú vị cùng có ý tứ. Theo từ nghĩa đi lên nói, khác biệt vẫn là thật lớn, thú vị càng nhiều chỉ thú vị. Mới là, có ý tứ thì có khả năng kèm theo một cái, có thể suy nghĩ, hàm nghĩa. Có ý tứ không nhất định sẽ thú vị, khôi hài, nhưng có thể để người ta đắm chìm vào. Cảm thấy rất có ý tứ, có thể suy nghĩ, có thể phát tán tưởng tượng của mình. Thú vị cũng không nhất định có ý tứ, hiện tại đơn thuần nhẹ nhõm, khôi hài, chơi ngạnh tiểu thuyết không ít. Cũng có rất lớn thị trường. Đương nhiên, cả hai đồng dạng có khả năng kết hợp. Thú vị sau khi có thể khiến người ta cảm thấy có ý tứ. Nguyện ý đi suy nghĩ, đi nghiên cứu, đi thay vào cùng huyễn tưởng. Vậy thì có gấp đôi lực hút. Có ý tứ sau khi nếu có thể ở hành văn, nhân vật chuyển động cùng nhau, chi tiết bộ phận làm đến thú vị. Nhưng tương tự có thể đưa đến vẽ rồng điểm mát, nhường mọi người truy càng có động lực tác dụng. Quỷ bí quyển sách này, ta cho mục tiêu của mình chính là trước làm đến có ý tứ, lại truy cầu thú vị. Hiện tại đến xem, 22 đầu danh sách con đường, 220 chủng ma dược, 9 cái nguyên chất cùng đóng vai pháp cái này hệ thống. Xác thực làm được có mới, có ngạc nhiên, thú vị, cũng có ý tứ, mà hành vi, chuyển động cùng nhau, chi tiết này địa phương, ta cũng tận lượng không đơn điệu, không buồn tẻ, đại bộ phận thời điểm vẫn là đạt đến yêu cầu. Đương nhiên, phương diện này còn có tiến bộ chỗ trống, ta cái thứ ba sáng tác từ mấu chốt là thay vào. Không muốn nghe xong thay vào liền cảm thấy là oai oai. Trên thực tế, thay vào là chia rất nhiều loại. Xác thực, rất nhiều người thay thế làm chủ sừng. Nhưng cũng có người thay thế làm chủ sừng cha hắn, mẹ hắn, hắn huynh đệ, bạn gái hắn. Cũng có người thay thế vào phối hợp diễn, thay vào người xem, độc giả nhân vật, thay vào thế giới quan, đời vào địa cầu thể cộng đồng. Thay vào khoa học cảm giác thiêng liêng thần thánh, thay vào cổ điển văn hóa, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, mà một cái tác giả xác định rõ nghĩ, biểu đạt, đồ vật. Cũng tại đề tài, phương thức biểu đạt bên trên tìm được thú vị có ý tứ cắt vào. Vậy kế tiếp liền là suy nghĩ vấn đề là, nhường chủ yếu độc giả thay vào cái nào cái góc độ. Này sẽ quyết định người ngắt dùng dạng gì tự sự thủ pháp, cách làm kết cấu cùng làm dạng gì chăn đệm. Ta trước đó tại công chúng hào bên trên càng một cái chỉ có 3 chương ý tưởng sâu xa. Kỳ thật liền là đang suy nghĩ, thay vào, phương diện sinh ra ý nghĩ. Ta hy vọng chủ yếu độc giả thay vào là địa cầu tri thức. Dùng một loại xem náo nhiệt lại kiêu ngạo tâm tính đi xem một cái thổ dân ở địa cầu tri thức chờ. Giúp hạ làm cho cười lại trưởng thành. Có thoải mái điểm trải qua. Quỷ bí quyển sách này. Tại phổ biến nhân vật chính thay vào bên ngoài. Còn nắm càng nhiều tinh lực đặt ở hệ thống sức mạnh. Ma dược, đóng vai pháp, chỉnh thể thế giới quan bên trên. Cho nên hàng loạt vận dụng huyền nghi giải mã thủ pháp. Từng chút một thả lưỡi câu, từng chút một mở rộng, nhường mọi người đắm chìm tiến đến. Cái thứ tư sáng tác từ mấu chốt là kết cấu. Đi hết đằng trước 3 bước, nghĩ kỹ chuyện xưa đại khái về sau, liền phải căn cứ này chút, cấu tứ tiểu thuyết chỉnh thể kết cấu. Cho nên ta nói quỷ bí phần cuối bộ phận là ngay từ đầu liền dự đoán tốt, hoàn toàn có khả năng nhìn ra được. Trước sau so sánh, số mệnh luân hồi, chuyện xưa kiềm chế, đây đều là tại một cái lớn kết cấu hạ mở rộng. Liền cá nhân ta mà nói, này có loại kỳ lạ mỹ cảm, tiểu thuyết chỉnh thể kết cấu bên ngoài, còn có đơn độc mỗi bộ phận kết cấu. Bộ thứ nhất kết cấu ta trước đó liền nói qua, ta vô cùng đắc ý, làm rất tốt. Thứ hai, bước thứ ba kết cấu cũng là nói qua, về sau cũng rất ít đề cái từ này. Này chủ nếu là bởi vì càng về sau viết, trói buộc càng lớn, độ tự do càng nhỏ. Nếu như không thể nghĩ đến tốt kết cấu, tốt cắt vào, ta tình nguyện áp dụng thường thấy nhất hoặc đã dùng qua chuyện xưa kết cấu. Không có gì tốt đặc biệt rằng, trong đó, bộ 4 là tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng dẫn nổ phục bút loại hình. Bộ 5 là vật xoáy thức, càng cuốn càng lớn, sau cùng sinh ra cự biến. Thứ 6 bộ đã từng nói, trước sau cao phong chen lẫn ở giữa bình nguyên thức. Bộ thứ 7 ngày hôm đó thường du lịch bên trong đột nhiên bùng nổ. Chỉnh thể bên trên tiếp cận bộ 2 kết cấu. Thứ 8 bộ liền là liên tục đẩy cao trào, sau đó dư vị kết thúc công việc. Trong này, bởi vì có cuốn tại chính thức bắt đầu viết thời điểm, kết cấu ý nghĩ còn chưa đủ rõ ràng, có lẽ không biết nên làm sao đi đến dự đoán hiệu quả, dẫn đến ở giữa bộ phận có xuất hiện tiết tấu vấn đề, hoặc là không thể không vì nội dung cốt truyện hợp lý tính tổn thất một ít gì đó. Đây đều là kinh nghiệm cùng giáo huấn. Về sau cần tải mở mới một quyển thời điểm, tận lực nhường tự thân đối kết cấu thiết lập cùng nắm bắt đều đi đến vô cùng rõ ràng trình độ. Mà không phải có cái khái niệm, liền mơ mơ hồ hồ đi nếm thử, đi thăm dò, đi viết, nếu như vậy, vận khí tốt, trạng thái tốt, có thể bắt lấy linh cảm, nói không chừng có kinh hỉ, nhưng đại bộ phận thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Tổ thứ 5 sáng tác từ mấu chốt là hiện thực. Chân thực, đây thật ra là theo cái thứ 3 từ mấu chốt, thay vào, phát triển mà đến. Ta tối sơ cảm thấy nhất có đại nhập cảm, có lẽ liền là thực tế nhất hoàn cảnh. Sau đó tại cơ sở này bên trên siêu việt hiện thực. Mà thực tế nhất không hề nghi ngờ chính là chúng ta thường ngày. Liền là đô thị đề tài. Tại cái tiền đề này dưới, đô thị tuyệt đối là dễ dàng nhất thay vào đề tài. Cho nên, ta tại nhất thế hoàn tất về sau, nghĩ đến nắm huyền huyễn tan vào đô thị, đã là hiện thực, cũng siêu việt hiện thực. Đồng thời, cũng luyện một chút viết thường ngày viết chi tiết năng lực. Thế là có võ đạo quyển sách này. Kỳ thật, giai đoạn trước hiệu quả cũng còn không sai. Có thể sau này ta phát hiện mình đánh giá thấp một vấn đề. Cái kia chính là đô thị bản thân hạn chế. Bởi vì thiết lập lúc không có đầy đủ cân nhắc đến điểm ấy. Dẫn đến hậu kỳ không có cách nào mở rộng. Chuyện xưa xuất hiện lặp lại. Khuyết thiếu biến hóa. Ta ý nghĩ này. Tại mấy năm gần đây bộ phận lưu hành đề tài bên trong đều có chiếm được xác minh. Cũng xem như hết sức an ủi. Bất quá, 404 tầm mắt nhìn chăm chú lấy đô thị đề tài. Dẫn đến không thể xuất hiện ta trong tưởng tượng lớn trào lưu. Viết xong võ đạo, ta đối thay vào cùng hiện thực nhận biết càng thêm khắc sâu. Cho rằng so với hiện thực tới nói, chân thực càng có thể thể hiện bản chất. Chỉ cần đầy đủ chân thực, nhường độc giả đắm chìm, cái kia một dạng có khả năng đi đến hiện thực hiệu quả. Mà lại càng có truy cầu mới lạ ý vị. Cho nên, ta viết quỷ bí thời điểm, hàng loạt tìm đọc tư liệu, phong phú chi tiết, chính là vì nhường cái thế giới này sinh động như thật. Nhường tất cả mọi người đang đọc lúc tự nhiên đắm chìm vào bên trong. Biết nơi này ăn cái gì, dùng cái gì, muốn xài bao nhiêu tiền, phong tục tập quán là cái gì. Này kỳ thật liền cùng mấy năm gần đây ba A mãnh liệt có chung nhau chỗ. Cởi mở, tự do nhưng đầy đủ thế giới chân thật, chân thực cảm giác, đắm chìm thức. Này chính là ta viết xong võ đạo xong cùng viết quỷ bí quá trình bên trong. Chậm rãi rõ ràng một cái ý nghĩ. Đến lúc này, ta mới chính thức đề luyện ra chính mình hoàn chỉnh sáng tác phương pháp luận. Đương nhiên, này loại tả pháp thật vô cùng mệt mỏi. Vô cùng mệt mỏi. Điểm này, quỷ bí chức trung kỳ đều làm rất tốt. Sau này danh sách đề cao về sau, có nhất định yếu bớt. Bước kế tiếp, ta cần suy nghĩ chính là, tại cao lực lượng cấp độ dưới, làm sao kiến tạo chân thực. Cái thứ 6 từ mấu chốt là nhu hòa. Ta nhớ được đằng trước cái kia bộ phận tổng kết nói qua. Nơi này cũng không muốn nói nhiều, chủ yếu là một hơi viết nhiều như vậy chứ. Suy nghĩ bắt đầu phát tán, nghĩ vui đùa hơn, mong muốn lười biếng, nhu hòa. Ta lý giải là nội dung cốt truyện chuyển hướng có đầy đủ chăn đệm, cảm xúc tiến lên có đầy đủ lên men quá trình, có đầy đủ thích hợp phóng thích. Cái trước nếu là làm không tốt, làm chuyển hướng, mà cao trào, sẽ chỉ đột ngột, vô phương chiếu rọi trùng kích cảm giác. Người sau thì dễ dàng biến thành diễn cương quá mức, tuyệt hảo quá mức. Ở phương diện này, ta một mực tại ước thúc chính mình. Nếu như không thích hợp phát đao, tuyệt đối không muốn phát đao. Không thể vì đao mà đao. Một cái nhân vật chủ yếu nếu là không có thể bị chết có giá trị. Bị chết phù hợp, bị chết có trùng kích cảm giác. Cái kia hay là còn sống tương đối tốt. Làm bị thương mà bị thương liền không đủ nhu hòa. Đồng dạng, không nên tuyệt hảo địa phương không muốn mù tuyệt hảo. Cảm xúc biểu đạt nhất định phải phân rõ ràng lúc nào nên khắc chế. Cái gì có khả năng bùng nổ, chỉnh thể không khí chi không ủng hộ dạng này. Chờ một chút, còn có, không thể vì đánh mặt, làm thoải mái mà thoải mái. Nội dung cốt truyện đầy động, thoải mái điểm tự nhiên là sẽ nhu hòa sinh ra, không khiến người ta xấu hổ. Điểm này, tại quỷ bí bên trên, ta làm được còn không sai. Duy nhất một lần vượt qua là tự hỏi cái kia chương. Nhưng này cũng có dấu vết mà lần theo. Cái thứ bảy từ mấu chốt là nhân vật. Ta trước đó nói qua, ta là trước chuyện xưa người đời sau vật. Cùng tổ tiên vật sau chuyện xưa có nhất định khác biệt. Nhưng theo võ đạo bắt đầu, ta là càng ngày càng cảm giác đến nhân vật cũng rất trọng yếu. Một quyển tiểu thuyết, thế giới quan là khung xương, nội dung cốt truyện là thịt, nhân vật thì là máu. Không có người tốt vật, cái kia quyển tiểu thuyết này liền sẽ chết chầm chầm. Rất khó nhường một cái lớn trường thiên tại mỗi bộ phận đều có ý tứ. Đầy đủ hấp dẫn người, cũng rất khó đi kiến tạo cộng minh, cảm động cùng đủ loại cảm xúc, nhân vật tạo nên bên trên, trừ ra nhân vật thiết lập cấp độ tính, ta cũng xem như chậm rãi lục lọi ra một cái từ. Chuyển động cùng nhau, nhân vật hình ảnh xây dựng ở tại nhân vật chuyển động cùng nhau. Đơn độc tâm lý chuyển động cùng nhau, cá nhân hành động, lần một lần hai có ích. Nhiều lần chắc chắn đơn điệu, đơn bạc, không thú vị, có chuyển động cùng nhau, nhân vật liền sống lại, tại không cùng chuyển động cùng nhau bên trong hiện ra khác biệt chính mình. Cụ thể liền không triển khai, bởi vì viết nhiều lắm, nghĩ nhanh lên viết xong. Còn có, cực hạn nhân vật chắc chắn đến từ cực hạn nội dung cốt truyện. Cực hạn nội dung cốt truyện chắc chắn có thể tạo nên cực hạn nhân vật. Cả hai không là hoàn toàn cắt đứt. Tại quỷ bí quyển sách này bên trên, ta theo mơ hồ nhận biết, đến rõ ràng vận dụng, cũng xem như có nhất định thu hoạch, cũng tạo nên một chút nhân vật khá. Dĩ nhiên, một số người vật trở ngại độ dài, trở ngại nhân vật trưởng thành đường cong không có cách nào bắt kịp tiểu cô. Chỉ có thể coi là hoàn thành hơn nửa hiệp. Hy vọng tương lai bộ 2 có thể tốt hơn khắc họa. Nói tóm lại, mặc dù Amon lệnh rất nhiều người chán ghét, nhưng hắn nhân vật chỉnh thể độ hoàn thành là trừ tiểu cô bên ngoài cao nhất. Đồng dạng, ta đối rất nhiều nhân vật phản diện nhân vật tạo nên có nhất định vấn đề. Bộ thứ 7 nói qua, luôn luôn thói quen thiết trí quá mạnh, khuyết thiếu đầy đủ ra sân cơ hội, cảm xúc tích lũy rất ít, chuyển động cùng nhau càng thêm thiếu, về sau đến đổi. Mặt khác, kết hợp chân thực cái này từ mấu chốt, nhân vật còn phải chú ý có hay không sai lệch vấn đề. Có lúc khôi hài quá mức, chơi ngạnh quá mức, rất dễ dàng để cho người ta vật sai lệch, thoái hóa thành đại bộ phận anime bên trong cái chủng loại kia nhân vật. Dĩ nhiên, này không biểu hiện nhân vật như vậy không có mị lực. Sai lệch hay không vẫn là phải xem chuyện xưa chỉnh thể không khí mà định ra. Cái thứ 8 từ mấu chốt là biến hóa. Cái này là tổng kết lúc đề cập qua nhiều nhất. Một quyển tiểu thuyết kiêng kỵ nhất liền là một tầng không thay đổi. Vô luận là minh tuyến, vẫn là ám tuyến, tất nhiên cần phải có nhất định biến hóa. Bằng không không có cách nào chống đỡ lấy rất dài độ dài. Cho dù là kết cấu đơn giản nhất vô tuyến gió huyền huyễn văn, cũng là muốn thông qua lần lượt đổi chỗ cầu mang đến biến hóa. Tiêu trừ nội dung cốt truyện bên trên lặp lại cảm giác. Viết quỷ bí quá trình bên trong, bộ 4 trung đoạn, thăng cấp đường kéo quá dài, dẫn đến biến hóa không đủ, nội dung cốt truyện sức kéo giảm xuống. Trước đó võ đạo hậu kỳ khó mà mở rộng, nội dung cốt truyện bắt đầu lặp lại, đánh nhau càng ngày càng nhàm chán. Đây đều là nói qua, về sau phải thật tốt cải tiến. Thời khắc chú ý, tỉnh táo nhận biết, sớm dự phòng. Thứ 9 từ mấu chốt là chi tiết. Chi tiết, ma quỷ vĩnh viễn tại chi tiết bên trong. Đây cũng là thay vào chân thực, nhu hòa, nhân vật rơi xuống thực chỗ then chốt. Khuyết thiếu chi tiết, không hề nghi ngờ sẽ không chân thực. Vô phương thay vào, chuyển động cùng nhau không thú vị. Chuyển hướng đột ngột, đây là cái đại khóa đề. Thỉnh cho phép ta lười biếng liền không nói. Ngược lại này cũng không phải sáng tác khóa. Tóm lại, quỷ bí quyển sách này có thật nhiều chi tiết. Bởi vậy có chất cảm, có nhân vật, có hình ảnh, có cảm xúc cộng minh. Điểm ấy ta rất hài lòng. Nhưng hậu kỳ chiến đấu, quá mức đi biểu đạt trừu tượng hóa, khái niệm, dần dần khuyết thiếu chi tiết, đúng là một cái vấn đề không nhỏ. Điểm này, ta trước mắt có chút mạch suy nghĩ. Đây là Yo-Yo đem đến cho ta linh cảm. Cái kia chính là cho ra năng lực quy tắc cùng hạn chế. Tận lực đơn giản nhưng đầy đủ rõ ràng quy tắc cùng hạn chế. Sau đó lại tại đây cái hệ thống bên trong làm văn chương. Năng lực như vậy có biên giới, chi tiết liền có cam đoan. Này là lúc sau có khả năng tăng lên một cái điểm. Cái thứ 10 từ mấu chốt là cảm xúc. Viết đến nơi đây, thật không muốn viết, quá mệt mỏi, có cảm xúc, ai, kỳ thật, cảm xúc khối này, rất nhiều văn học mạng tác gia đều nói qua. Thậm chí không ít người đưa nó làm vì chính mình sáng tác phương pháp hạch tâm. Toàn bộ chuyện xưa liền là quay quanh làm sao điều động độc giả cảm xúc tới quy hoạch cùng chăn đệm. Ta đối cảm xúc cũng rất xem trọng, bởi vì một cái tốt cao trào, một cái tốt đoạn ngắn, một cái tốt nhân vật, sau cùng đều sẽ chứa hoặc mang đến cảm xúc. Không có cảm xúc, cái kia chuyện xưa liền nhạt nhẽo, khuyết thiếu đầy đủ lực hấp dẫn. Mặt khác làm sao kéo cừu hận thủ pháp à? Ta liền không nói, ta biết nhiều lắm, dùng thiếu, ta càng ưa thích dùng nội dung cốt truyện xung đột tới tiến lên. Bất quá, đối với cảm xúc, ta sẽ thời khắc đi quan tâm cảm xúc tiến lên có hay không tự nhiên, có hay không trôi chảy, ở giữa là có phải có quá nhiều cắt ngang, bằng không không có cách nào chất lên cao trào, chất lên trùng kích cảm giác. Mặt khác, không thể đem cảm xúc đồng đẳng với thống hận cùng phát tiết. Còn có yêu cùng chính nghĩa. Không, còn có cảm động, yêu thích, thỏa mãn, chờ một chút, chờ một chút. Một cái tốt tác giả, đến tận lực nhường vũ khí của mình kho phong phú một điểm. Điều động cảm xúc loại hình nhiều một chút. Tại quỷ bí bên trong, ta chỉnh thể bên trên cho ra cảm xúc là hết sức khắc chế. Cũng một mực tải nhường cảm xúc tiến lên nhu hòa. Cho nên, nhiều như vậy sáng tác từ mấu chốt tuyệt đối không phải đơn độc tồn tại. Đều là phối hợp với nhau. Tự nhiên một thể, liên quan tới quỷ bí bên trong cảm xúc biểu đạt kinh điển tình cảnh. Ta nhắm mắt lại đều có thể hồi tưởng lên một chút. Liền không khoe khoang, chủ yếu là lười nhác viết. Tóm lại, làm được còn không sai. Tiếp theo bộ hy vọng tăng lên cảm xúc phát tiết bùng nổ độ. Để nó cùng khác cảm xúc phương thức biểu đạt có cơ kết hợp. Thứ 11 cái từ mấu chốt. Đem cao trào dùng, lực trùng kích, thay thế. Chernobyl, chờ tình cảnh liền là biểu hiện. Cái thứ 12 từ mấu chốt. Được rồi, không viết, quá mệt mỏi, mực nước nôn ra. Ngược lại đều là không quá quan trọng những thứ kia. Viết ra ta sáng tác ý nghĩ, ta cũng không sợ bị người học. Vừa vặn tương phản, ta rất hy vọng có người học. Cái này mang ý nghĩa ta có thể có rất nhiều thích hợp ta khẩu vị sách xem. Nhưng dạng này tiểu thuyết sáng tác đã định trước rất mệt mỏi. Dĩ nhiên, cũng sẽ rất thỏa mãn. Ân, cuối cùng báo số lần đi. Quỷ bí hiện tại đồng đều đặt trước 100.000-9.000. Truy đặt trước bởi vì có cuối cùng một bộ tăng thêm. Một mực rất cao, chỉnh thể so bộ thứ 7 chỉnh thể còn cao một chút. đại bộ phận thời điểm 6.1 đến 6.3 chi quanh quẩn ở giữa. Thấp nhất cũng có 5.8 đi, cao nhất là cuối cùng 3 chương, đều đột phá 7.000, cuối cùng một chương hiện tại 24.90.000. Viết xong quỷ bí sáng tác, tổng kết ra được mất, nói lại sách mới, ân, không sẽ trực tiếp mở quỷ bí 2, ta lo lắng sẽ lặp lại bộ này một ít gì đó. Ta hy vọng trước viết khác thay đổi đầu óc, làm tiếp điểm tích lũy. Sách mới trước đó nói qua, đất chết cùng tiên hiệp 2 chọn một đi. Tại quỷ bí viết thời điểm, ta hy vọng tiếp theo bản năng viết cái nhẹ nhõm nhạc rào. Thú vị một điểm, cho nên tối sơ là khuynh hướng tiên hiệp. Sau này có người cho ta nói, hoàn toàn có khả năng đem nhân vật chính xử lý đến điên cuồng một điểm. Khiến cho hắn tới hòa tan đất chết nhạc rào. Này kia hồ thật có ý tứ. Tóm lại, ta hiện tại cân tiểu ly lại thăng bằng, chờ ta nghỉ ngơi một quãng thời gian, làm sạch hạ đại não, sau đó lại hỏi một chút chính mình, muốn nhất viết cái nào. Sách mới sơ bộ xác định là tháng 11 trung tuần. Thời gian cụ thể ta sẽ tại công chúng hào bên trên công bố. Từ hiện tại cho đến lúc đó, ta trước tiên ở nơi này đăng nhiều kỳ một cái 2-3 vạn nhỏ phiên ngoài. Sau đó lần lượt, không định kỳ tại công chúng hào bên trên thả một chút quỷ bí thiết lập, viết một ít phiên ngoại, đồng thời công bố sách mới đề tài, một chút thiết lập, thu thập diễn viên quần chúng các loại, lục soát, UJ 1985, anime ảnh chân dung cái kia chính là. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ mọi người, cảm tạ hết thảy đặt mua qua quyển sách này. Ưa thích quyển sách này bằng hữu là các ngươi để cho ta có cơ hội nói ra trong lòng mình chuyện xưa. Còn có, cảm tạ một mực quăng nguyệt phiếu bằng hữu. Chúng ta 2 ngày trước phá vỡ điểm xuất phát Nam Tần nguyệt phiếu ghi chép. Để cho chúng ta chúc mừng chính mình. Cười, cảm tạ cho nhân vật đánh bảng bằng hữu. Tiểu Cô, Audrey, Leonard, Seren bọn hắn bởi vậy có sinh nhật của mình sẽ. Cảm tạ khen thưởng các bằng hữu. Ta cho tới nay thái độ chính là không muốn bởi vì ảnh hưởng này đến cuộc sống của mình, học tập của mình, chính mình khác giải trí. Tại cái tiền đề này dưới, ta chỉ có thể một bên kéo ra túi áo, một bên nói không cần không cần. Tiền người nào không yêu a? Nghiêm mặt. Cảm tạ làm quỷ bí làm yêu phát bị điện giật, làm qua an lợi các bằng hữu, bị ưa thích bị khẳng định thật là tốt trải nghiệm. Cảm tạ ta admin nhóm, quản lý nhóm, các người thật vô cùng vất vả. Cõng nồi lại đen lại miệng lớn cảm tạ ta tham mưu đoàn nhóm, chiếm dụng các người quá nhiều thời gian đến cho trang bìa, xung quanh đưa ra ý kiến. Cảm tạ phát biểu bình luận, phát biểu tấu chương nói các bằng hữu, các ngươi tuyệt đại bộ phận thời điểm đều mang đến cho ta hảo tâm tình. Tối sơ ta là mỗi đầu đều xem, sau này càng ngày càng nhiều, thực sự xem không đến, nào sẽ chậm trễ đến gõ chữ, cho nên chỉ có thể cố định một cái thời gian điểm. Xem một bộ phận, cảm tạ hết thầy bồi tiếp quỷ bí đi tới bản hoàn tất bằng hữu. 2 năm này, có thể có các ngươi làm bạn là vận may của ta, cũng hy vọng này là các ngươi trong đời một đoạn mỹ hảo hồi ức. Cuối cùng của cuối cùng, lấy tay theo ngực, cúi người chào, cuối cùng thừa ba, đã nói xong phiên ngoại đại khái là tại ngày mùng 7 tháng 5 năm 12 giờ trưa nửa. Dùng chương tiết cảm nghĩ hình thức thay mới, mỗi ngày một chương, thất đến 10 ngày, viết xong cảm nghĩ. Ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, thật tốt ngủ nướng, chờ mong cùng các ngươi gặp lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?